từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 205, ông trời tàn nhẫn, khóc chuyện audio.com, trách không được chấm cảm giác thân thiết với địch mân như vậy, thì ra, hắn là nhi tử của chấm. Hắn vậy mà là nhi tử của chấm, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Hoàng thượng thì thế nào, hắn có thể coi ra gì, nữ nhân hắn thích, hài tử hắn yêu, cứ như vậy bị người hại. Hắn không phải cũng không biết sao. Địch mân, khi lần đầu tiên thấy hắn liền nghĩ, nhìn rất quen mắt. Lúc đó, hắn cho rằng, là bởi vì mỗi ngày gặp mặt địch lão tướng quân, sở dĩ. Cảm thấy nhìn có chút quen mắt, ai có thể nghĩ đến, đúng là hạo nhi hắn. Nhớ mãi không quên, dĩ nhiên là như vậy. Ha ha, vì sao lại là như thế này? Hoàng thượng cười lớn, cười đến nước mắt đều rơi xuống. Địch lão tướng quân dương đôi mắt có chút sưng đỏ, than thở. Biết tất cả rồi, là nên nói cho hoàng thượng, nhưng cựu thần nghĩ, địch mân. Đã chết, cựu thần một người đau lòng cũng thôi, vì sao còn nói với hoàng thượng ngài? Ngoại trừ nhiều người đau lòng, có thể có ích lợi gì? Sau đó, biết Tàn Nguyệt mang thai, chúng ta biết đó là huyết mạch duy nhất của tam hoàng tử, chỉ có thể tận tâm bảo hộ. Cựu thần không dám nói cho, hoàng thượng, địch mân chết cũng không phải ngẫu nhiên, nếu như để cho. Bọn họ biết Tàn Nguyệt có thai, bọn họ làm sao có thể sẽ bỏ qua Tàn Nguyệt, nhưng ai biết lại, hài tử của địch mân cũng chính là tôn tử của hắn. Nhìn mấy hài tử bên người chân chính vừa ý lại có ai? Nếu như là địch mân, thật ra là người được chọn không tệ. Nhưng địch mân đã chết, hạo nhi của hắn đã chết. Vậy, hài tử thế nào? Thần sắc địch lão tướng quân tối sầm lại, hoàng thượng vội vã hỏi. Thế nào? Không phải, hắn vừa biết chuyện của địch mân, ông trời, xin đừng tàn nhẫn như vậy, được không? Đại phu nói, rất khó cứu, tuy rằng, địch mân không phải thân nhi tử hắn, nhưng hắn cũng nuôi lớn hơn. 20 năm, hai người trong lúc đó, đã có cảm tình rất sâu. Đối với, hài tử này, trong lòng địch lão tướng quân cũng tràn đầy mong chờ. Bạch công công, mau tuyên toàn bộ thái y tới, phải cứu cái hài tử kia, nhất định phải cứu. Khách trương.